Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2753, Dưỡng Thành Kế Hoạch 6. Người đăng, HGSO Zimozese, Ninh Thư theo mấy cái phương án bên trong. Trung hòa một chút, quyết định làm, tu từ cẩn sống, đương nhiên là hảo hảo sống. Quả áo đến thì đưa tay cơm đến há, miệng ngay tốt lành. Sáng sớm hôm sau, Lý Má Má ngay tại Ninh Thư bên tai lải nhải. Đơn giản chính là muốn yêu mến tiểu thế tử. Lễ nghi quy củ cái gì? Ninh Thư giả bộ như không nghe thấy. Chính mình theo trong ngăn tủ lấy ra một bộ màu xanh nhạt quần áo, dự định mặc vào. Lý Má Má lông mày đều vặn thành sâu gióm. Vương Phi, người muốn mặc cái này. Loại màu sắc này tiên Vương Phi xưa nay không mặc. Ninh Thư, a, ta biết tỷ tỷ không thích mặc, nhưng là ta thích mặc, ta liền thích tha thứ sắc. Vương Phi, chẳng lẽ ta liền mặc quần áo gì đều không làm được chủ sao? Nếu không, ngươi tới làm người Vương Phi này. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. Lão nô không dám. Cuối cùng Ninh Thư mặc vào tha thứ sắc, dùng đồ ăn sáng thời điểm chọn chính mình thích ăn. Lý Má Má mặt nhăn mặt mũi nhăn nheo, quả thực không có mắt thấy. Vương Phi, người nếm thử cái này. Lý Má Má đem rau ngâm đẩy lên Ninh Thư trước mặt. Ta không ăn đồ chua, ăn muốn được bệnh nan y, ung thư tai nạn xe cộ trị không hết, có xào rau vì cái gì ăn đồ chua? Lý Má Má phát hiện hôm nay Vương Phi phá lệ phản nghịch. Trước kia làm ăn cái gì liền ăn cái gì, nhưng là hôm nay không nghe. Vương Phi, nghe nói tối hôm qua ngài làm cho Vương gia không cao hứng. Đợi chút nữa làm một chút mai hoa cao đi, Vương gia khẳng định sẽ nguôi giận. Ta một cái Vương Phi mỗi ngày xuống bếp làm đồ vật, Vương phủ bên trong là không phải không đầu bếp nữ, có triển vọng cái gì làm ta làm, ta phải làm. Đầu bếp nữ liền không sao làm. Ta đây là đoạt người khác công tác. Ninh Thư trực tiếp nói. Cái gì mai hoa cao? Trời lạnh như vậy, từ đâu tới hoa đào? Bình thường là không có hoa đào, nhưng là bởi vì tiên Vương Phi thích mai hoa cao, hàng năm mùa xuân hoa đào nở thời điểm đều sẽ hái được hoa đào phơi khô, chứa đựng đứng lên. Như vậy một năm bốn mùa đều có hoa đào. Ninh Thư đối với cái này biểu thị, một năm bốn mùa đều ăn một loại bánh ngọt, thật không ngán vị sao? Lý Má Má, là có đầu bếp nữ, nhưng là ngươi tự mình làm ý nghĩa lại không giống nhau. Tiên Vương Phi thường xuyên cho Vương gia làm mai hoa cao. Lý Má Má thở dài, nói, lão nô biết Vương Phi trong lòng không ngờ, nhưng đây là nhất mau mở ra Vương gia nội tâm phương pháp. Mở ra tâm phổi, dựa vào bánh ngọt, dùng đao liền tốt. Mỗi lần Lý Má Má đều nói lại lời này, chính là thay đổi một cách vô tri vô giác làm người ủy thác học tập tỉ tỉ dáng vẻ. Mỗi khi lúc này, tu từ cẩn mới nguyện ý nhìn nhiều nàng một chút, nhiều nói với nàng một câu. Đắm chìm trong dạng này vòng lẩn quẩn bên trong không cách nào tự kềm chế. Này tương đương với một đầu rất nhanh thành lập quan hệ phu thê đường tắt. Nhưng là đầu này đường tắt phía sau là người ủy thác không còn có bản thân. Ninh Thư để đũa xuống. Ta xác thực sẽ không làm mai hoa cao. Cùng nói dùng, mai hoa cao câu lên Vương gia nỗi khổ tương tư. Tốt hơn là không làm. Lý Má Má ngạc nhiên. Thực sự không tốt lại nói cái gì. Nói sang chuyện khác, hỏi. Vương Phi cần phải đi xem một chút tiểu thế tử. Ninh Thư tốc khẩu lau tay mặt. Đến nhũ mẫu đi đâu thăm hỏi hài tử. Hoàng Nhi hiện tại một tuổi không đến. Có thể ngồi dậy. Xoay người cắn đồ. Vật. Bạch bạch nộn nộn. Con mắt quay tròn. Đen như mực. Vừa nhìn chính là đáng yêu. Hài tử. Nhũ mẫu vội vàng cấp Ninh Thư hành lễ. Ninh Thư ngồi tại bên giường. Ôm lấy. Hoàng Nhi. Cầm trống lúc lắc ở hắn trước mặt lung lay. Hoàng Nhi chảy nước bọt duỗi ra trắng nõn nà tay muốn bắt trống lúc lắc. Hoàng Nhi ngoan, ta là tiểu di. Ninh Thư dỗ dành hắn. Hài tử này tương lai là người ủy thác dựa vào. Bất quá hài tử này hơi lớn hơn một chút, liền cho người ủy thác xa lạ. Người ủy thác tại cái này vương phủ tư cố vô thân. Bên cạnh không ai, nói là người một nhà, nhưng là không có người xem nàng như thành thân người. Hoàng Nhi dùng đề phòng lại ánh mắt chán ghét nhìn nàng. Về sau không thể được, nếu như người ủy thác thân thể điều trị không tới, về sau sẽ phải Hoàng Nhi xem như nhi tử của mình dưỡng. Nếu như điều trị đến đây, coi như mang thai, tu tử cần cũng có 100 loại phương pháp làm hài tử này sinh không ra tới. Hắn rất thâm tình, ngoại trừ ái thê có thể sinh hắn nhi tử, nữ nhân khác cũng không xứng. Hay là vì Hoàng Nhi tuyệt đối quyền lợi, sẽ không còn có hài tử đến đoạt Hoàng Nhi lợi ích, cho nên người ủy thác thật muốn sinh con, khả năng không lớn. Ninh Thư sờ lên cằm, nhìn chảy nước miếng Hoàng Nhi. Đầu tiên cần phải làm là làm hài tử này cho rằng nàng là tiểu di, sẽ không làm hắn mẫu thân. Hoàng Nhi hơi hiểu chuyện thời điểm, không liền cảm thấy đến người ủy thác chiếm mẫu thân vị trí. Tu tử cẩn người này tương đối thích tú ân ái, nhất là thích tú chính mình thâm tình nhân thiết, không có việc gì liền ôm Hoàng Nhi tại Ninh An Sương bức tranh trước mặt ký ức khổ tư ngọt. Như vậy tại hài tử trong lòng, người ủy thác người này nhiều đột ngột, làm nửa ngày tu tử cẩn còn ủy khuất. Lúc ấy cầu thân thời điểm là có người ấn lại đầu của ngươi, kéo ngươi đi. Ninh Thư cầm vải mềm lau Hoàng Nhi nước bọt, cười tủm tỉm, thật là một cái hảo hài tử. Mặc kệ hài tử này tương lai như thế nào, nàng khẳng định sẽ trở thành vương phủ thái phi, qua ngày tốt lành. Điều kiện tiên quyết là nhịn đến tu tử cần chết. Người ủy thác như vậy ẩn nhẫn, hiển nhiên đều không kéo dài được nữa. Chết tại tu tử cần đằng trước. Ninh Thư sờ hài tử tay nhỏ, trong lòng suy tư ngàn vạn. Hiện tại cần phải làm là hảo hảo điều dưỡng thân thể. Lập tức đại di mụ thứ nhất đau chết tỉ, có thể hay không sinh con là một chuyện, nhưng là mỗi tháng mấy ngày cương đau, phá đau khổ không thể nhịn. Nhưng là hiển nhiên, dùng dược liệu uống thuốc là không được. Dù sao này vương phủ kỳ thật trong ngoài đều là tu tử cần cầm giữ. Ninh Thư dự định hấp thu châm lửa dương chi lực đến xua đuổi thân thể trong hàn khí, lại nói, hấp thu hỏa dương chi lực, mùa đông liền không sợ lạnh. Oa oa oa, Hoàng Nhi miệng hơi mở gào khóc đứng lên, nhũ mẫu lập tức nói, vương phi nương nương, làm nô tỳ nhìn xem, tiểu thế tử, khẳng định là đi tiểu. Ninh Thư theo bên giường đứng lên, đứng ở một bên nhìn nhũ mẫu đổi cái tã, có tiểu hài tử nhiệm vụ có điểm phiền. Ninh Thư dặn dò nhũ mẫu chiếu cố thật tốt là tiểu thế tử. Quay người ra phòng, tại cửa ra vào gặp tu tử cần. Tu tử cần một chút hướng liền đến nhìn mình nhi tạp. Tu tử cần thế nào vừa nhìn toàn thân lục, Ninh Thư sửng sốt một chút. Nhìn kỹ, mới phát hiện là chính mình vương phi. Ngươi làm sao mặc loại này quần áo? Quá khó nhìn, tu tử cần nhíu mày nói. Nữ vì duyệt kỷ giả dung. Nhất là hậu viện không có việc gì nữ nhân, đem chính mình chơi đùa đến càng thêm đẹp mắt, chính là chờ đợi nam nhân nhìn nhiều, chờ mong nam nhân chiếu cố, không dễ nhìn sao. Ninh Thư mang theo váy chuyển một vòng tròn, thần thiếp cảm thấy rất đẹp mắt, thần thiếp liền thích loại màu sắc này, không dễ nhìn, về sau không muốn mặc. Tu tử cẩn trầm mặt nói, đối Ninh Thư, sau lưng lý má má nói, về sau không muốn cho vương phi chuẩn bị y phục như thế, quá xấu, bổn vương cũng không muốn muốn một cái ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ vương phi. Giống ngươi tỉ tỉ như vậy mặc liền rất thỏa đáng. Hết chương.